Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong không gian tranh tối tranh sáng càng làm thêm phần quỷ dị. Mộ thét lên một tiếng hãi hùng. Bên trên ngọn tre còn cú mèo khẽ rùng mình, rồi bay vọt ra hướng cây cánh rừng ở phía tây làng và gào lên ba tiếng thê thảm. Chẳng biết mộ thiếp đi bao lâu cho đến khi cây lạnh ngấm vào da thịt, làm cho mộ giật mình tỉnh dậy. Mụ bò giật lùi khi cái thây vô hồn của chồng mụ vẫn đong đưa khe khẽ trên sợi dây thừng. Liền sau đó tiếng chân người lại vọng lại sau nhà. Mụ hoàng hồn từ từ ngoái đầu lại. Dưới màn đêm đen đặc cùng mùng một đầu năm, con bé Lý đang đứng nép sau khung nhà đưa tay vẫy vẫy. Mụ đột nhiên cười lên màn dài rồi chậm chậm tiến vào bếp. Lục lọi một hồi mới lấy ra được con dao mà mụ dùng để xẻo thịt con bé hôm nào. Mụ quỳ chính giữa bàn thờ rồi chậm chậm xèo từng miếng thịt trên cơ thể của mình, miệng cười lên man dại mà nói: một đồng cân, hai đồng cân, ba đồng cân. Lúc mụ lăn ra chết tốt đã trên vũng máu cũng là lúc bên ngoài vọng ra tiếng đập cường gấp gáp. Đám dân làng không thấy ai đáp thì hỏi nhau phá cổng để tiến vào báo tin đã tìm thấy xác cho lão sử. Cả đám chứng kiến cảnh tượng hết sức hãi hùng. Xác của thầy đồ chết thắt cổ tím liệm trên xà cẩm, trong nhà là mụ bền gục trong vũng máu, trên tay là con dao sắc lẹm, vào miệng của mụ bị ai đó đút nốt một miếng giò còn ướt đẫm máu tanh. Câu mày cụ Ninh là người biết được y thuật cho nên cứu được bé gái trong bụng trước khi thảm cảnh một xác hai mạng xảy ra. Bà Hường sau cơn đau thương tột cùng đó cũng gắng tỉnh táo phần nào. Lão sử hóa điên, ngày nào cũng hỏi người làng có ai thích lấy thịt của lão gói giò hay không. Và 100 ngày sau người ta phát hiện ra lão chết nổi ở khúc sông đầu làng. Nhà bá hộ tang trùng tang nên người ta đồn rằng nhà bà có ma. Thành thử căn nhà của mụ vợ hai bà cho người ta đốt để tránh điều tiếng. Một năm sau khi bà cùng với đứa con của mụ bền ra thắp cho lão sử một nén nhang nhân dịp tảo mộ. Nghĩ từ là nghĩ tận cho nên bà cúng bái đầy đủ lắm. Đang lầm rầm khấn vái thì con bé trên tay của chị Xuyến chợt ngoái đầu nhìn bà. Nó nhoẻn miệng cười rồi nói ra một câu rõ rệt, giọng điệu mà bà Hường nghe quen lắm: bù cúng cho vợ chồng lão làm gì, vợ chồng lão đang bị đày giết địa ngục không lên hưởng được đâu. Con đây, con Lý đây bù, con đầu thai về ở với bù đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.